không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 115, đế cảnh cường giả oai. Lão Vương, Lão Lý, hai người các ngươi có hay không nhận thấy được có gì không đúng tinh thần? Không thích hợp, chờ, mặt đất tựa hồ đang rung động. Vừa nói, chỉ thấy Lão Lý ngồi xổm trên đất, tay phải chạm đến đại địa. Quả nhiên, nguyên bản cái kia rất nhỏ đến không thể phát giác rung động, lúc này dĩ nhiên chấn động, đồng thời càng lúc càng kịch liệt. Tựa hồ có vật gì ở hướng nơi đây tới rồi. Hơn nữa, có thể gây nên loại trình độ này rung động, hình thể nhất định rất cự đại. Tiếng chấn động càng phát bình phục vang, rung động nguyên cũng dần dần tới gần. Cuối cùng, ba người chứng kiến một con dài đến vài trăm thước, cao mấy chục thước khổng lồ lực mạnh độc giác tiên đăng tràng. Đây là cái gì thánh thú? Hình thể dĩ nhiên như này bàng đại. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là lực mạnh độc giác tiên phẩm giá chủng. Chỉ là không biết vì sao, lực mạnh độc giác tiên chủng tộc tối đa chỉ có thể đề thăng tới hậu thiên cấp bậc sao? Tại sao có thể có tiên thiên kỳ khí tức? Hơn nữa, cái này hình thể cũng quá bàng đại chứ. Không chỉ mình hình thể bàng đại, lẽ nào các ngươi không có phát hiện? Chúng ta đã không ở nguyên lai không gian sao? Hơn nữa, các ngươi có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tu vi tồn tại sao? Cái này lúc, Lão Vương đột nhiên ra nói rằng, hai người nghe vậy, tỉ mỉ cảm thụ một cái tự thân tu vi, kiểm tra qua về sau, hai người mặt sắc có chút khó chịu, bởi vì tu vi toàn bộ không thấy. Nói cách khác, mới vừa không gian ba động, chính là chúng ta bị người kéo vào không gian bí cảnh bên trong. Có thể xây dựng như thế giới này bí cảnh cường giả. Chẳng lẽ là nhất tôn đại đế cấp cường giả? Nhất cấp tinh cầu bên trên, đại đế cấp cường giả ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện. Chỉ là ai nghĩ đến, cái này vị đại đế cấp cường giả dĩ nhiên nhìn chòng chọc trên bọn họ. Cái này hạ phiền phức. Cái này lực mạnh độc giác tiên nhìn chòng chọc trên chúng ta. Tuy là chúng ta tu vi không ở, nhưng là nhục thân thực lực vẫn tồn tại như cũ. Trước đem cái này lực mạnh độc giác tiên giết chết lại nói. Lão Vương nói xong, trực tiếp bay lên trời. Hướng lực mạnh độc giác tiên đầu chính là một quyền. Nhưng mà, lực mạnh độc giác tiên sắc ngoài chịu đến Lâm Bắc Hư không năng lượng mạnh mẽ hóa. Độ cứng có thể so với truyền thuyết cấp đồ phòng ngự. Như thế nào chỉ có đế cảnh thân thể bọn họ có thể đánh vỡ. Một quyền phía dưới, lực mạnh độc giác tiên hơi chút dừng lại khoảng khắc. Mặt đất sụp đổ mấy thước sâu. Có thể thấy được, Lão Vương một quyền này oai. Tuy là vẫn là không pháp đánh vỡ lực mạnh độc giác tiên phòng ngự. Tuy nhiên lại cũng chứng minh. Đế cảnh cường giả thân thể khủng bố chi chỗ, tuy là không pháp đánh vỡ lực mạnh độc giác tiên nhục thân, nhưng là nắm tay đánh tiếp sinh ra lực phản chấn, cũng đủ để cho lực mạnh độc giác tiên ngược lại ăn một bầu. Chịu thiệt, không phải sao, nguyên bản là đỏ thắm hai mắt, lúc này nhìn chằm chằm Lão Vương đỏ hơn. Nhanh, chúng ta lên, đánh ra lực phản chấn. Đem cái này chỉ lực mạnh độc giác tiên đánh chết. Bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lão Vương một quyền đánh ra về sau. Tuy là đối với lực mạnh độc giác tiên tạo thành thương tổn. Nhưng là, hắn quả đấm của mình cũng thiếu hồng. Bởi vì, cái này lực mạnh độc giác tiên phòng ngự thật sự là quá biến thái. Nghe được Lão Vương hô hoán, hai người không ở quan chiến, mà là chủ động tham dự. Rất nhanh, ở hai người gia nhập vào về sau, lực mạnh độc giác tiên bị đánh liên tục lùi về phía sau. Hình thể khổng lồ, chậm rãi tốc độ, khiến nó trở thành một mục tiêu sống. Chỉ thấy lực mạnh độc giác tiên kiên cố không phá vỡ nổi. Thực lực mạnh mẽ độc giác hướng đi trước đâm một cái. muốn đem phía trước khiêu khích chính mình lão Vương cho đâm lạnh thấu tim. Nhưng mà, lão Vương tốc độ quá nhanh, lực mạnh độc giác tiên đâm một cái đâm khoảng không, đâm vào mặt đất bên trên. Mặt đất chịu đến lực mạnh độc giác tiên như này một kích, một cái mấy vạn mét dáng dấp vết rách thành hình, đồng thời địa thứ cũng theo vết rách bên trong toát ra, dài đến mấy vạn mét địa thứ vết rách thành hình, nhưng mà lại cũng đánh không đến lão Vương bọn họ. Không có lý do gì khác, bởi vì bọn họ tốc độ quá nhanh, lực mạnh độc giác tiên cùng không được lên. Cuối cùng, một hồi chiến tranh về sau, toàn bộ tiết kiệm cao thấp địa khu đã triệt để san thành bình địa. Đế cảnh cường giả, cho dù chỉ dựa vào thân thể thực lực, cũng như trước có thể tạo thành kinh khủng như vậy uy lực. Lực mạnh độc giác tiên ngã xuống đất lên, chết đi, nhìn từ ngoài, nó hai con mắt đã bị đánh nát, nhược điểm, xác ngoài không có một tia địa phương hư hại. Nhưng là như đem lực mạnh độc giác tiên xác ngoài xóa sẽ gặp phát hiện. Thân thể của nó huyết nhục đã bị chấn động thành nhục thân bọt. Tất cả khí quan đã nát bấy. Ba người ngồi ở lực mạnh độc giác tiên mấy trăm thước thân thể trên nghỉ tạm. Mới vừa một trận chiến này, bọn họ nếu như bị lực mạnh độc giác tiên công kích đánh trúng, sợ là đế cảnh nhục thân cũng không chống đỡ được đi. Đừng xem toàn bộ đều đã bị san thành bình địa, kỳ thực đại đa số phá hư đều là lực mạnh độc giác tiên tạo thành. Đồng thời, bọn họ đã cảm nhận được một tia sợ hãi, có thể tạo nên lớn như vậy bí cảnh, hơn nữa vẫn có thể chịu đựng như này cường độ cao chiến đấu. Cái này cường giả thực lực tuyệt đối là đại đế cấp, hơn nữa còn là đại đế cấp trong cường giả. Bị cái này chủng cường giả cho nhìn chòng chọc lên, bọn họ thực sự là khóc không ra nước mắt, thậm chí đã hối hận tiếp thu cái này nhiệm vụ. Mà trong chỗ tối, Lâm Bắc lần đầu tiên thấy được đế cảnh cường giả thực lực kinh khủng. Cùng với bọn họ cao siêu chiến đấu kỹ xảo, coi như là có thu hoạch, dù sao vương cảnh cấp bậc chiến đấu quá ít, ở võng trên tìm được cơ bản đều xem nhất lần. Cũng không có ở hiện trường quan sát như thế thu hoạch phong phú. Tuy là Lâm Bắc tu vi thực lực mạnh, nhưng là đối với lực lượng vận dụng cũng chỉ là nằm ở manh tân giai đoạn, cần chính mình từng bước dò xét tìm. Nếu như nói Lâm Bắc thực lực là 100 phân lời nói, hắn bây giờ có thể phát huy ra được cũng chỉ có 36 phân tả hữu. Còn dư lại 64 phân, vẫn còn chưa khai phát trạng thái. Quả nhiên, vẫn còn cần tiếp thu chuyên nghiệp chỉ đạo. Bằng không, một thân thực lực chỉ có thể dựa vào man lực tới tiến hành có thể không làm được a. Dù sao ngày, mai sẽ phải đi trước đế tinh, ở thần long đế quốc tốt nhất đế phủ đại học viện bên trong, mới có thể học được không ít tri thức đi. Phải biết, đế phủ đại học viện nhưng là chuyên môn vì thần long đế quốc đẩy đưa người mới học viện. Bên trong cường giả mây lập, bất kỳ cái gì nhất người phóng tại đây khác tinh cầu bên trên đều là nổi danh thiên tài. Xem ở các ngươi cung cấp cho ta chiến đấu kỹ xảo phần lên, chỉ cần các ngươi có thể đánh được đao phong đường lang, ta đây liền phóng các ngươi nhất ngựa đi theo về sau. Đem đao phong đường lang cho thả ra ngoài, đồng thời cho đao phong đường lang tăng nhất hàng loạt mạnh mẽ hóa về sau. Hôm nay đao phong đường lang thực lực đã đạt được một cái kinh khủng địa vị, tối thiểu so với đế cảnh hậu kỳ không kém chút nào. Các ngươi có cảm giác hay không đến tu vi của mình khôi phục? Cái này lúc lão Chu đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình tu vi dĩ nhiên trở về, điều này làm cho hắn một cái cảm động, nhưng là, cảm động là cảm động, tiếp hắn liền hoảng sợ, bởi vì, một cái nhân vật khủng bố, đang âm thầm nhìn thẳng bọn họ, loại cảm giác này, tựa hồ là nguy cơ tử vong, nguy hiểm, mọi người nhanh rời đi nơi này. Lão Chu hô to một tiếng, Lão Vương cùng Lão Lý nghe vậy, lập tức bay lên trời, ly khai tại chỗ, đang ở mới vừa, bọn họ cũng nhận thấy được cái loại cảm giác này. Quả nhiên, ở ba người nhảy khoảng không thần tốc rời đi một giây kế tiếp, một đạo mắt thường không thể nắm lấy đao mang chém qua. Nguyên bản cứng rắn không thể phá hủy lực mạnh độc giác tiên sắc ngoài, giờ khắc này ở nơi này khủng bố đao mang phía dưới, giống như tàu phở một dạng, bị đơn giản chém vỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.